Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, dẫn bạo. Ngay tại Tô Thành hỏi kế tại Mị Nhiễm Thịnh thời điểm. Tại thế giới hiện thực các nơi, 18 tòa triệu hoán trận thành công tin tức, lấy cực nhanh tốc độ, ở thế giới phạm vi bên trong truyền bá ra, 2 tòa tại Bắc Mỹ, 1 tòa tại châu Âu, 4 tòa tại Đông Nam Á. Còn lại toàn bộ đều ở trong nước. Trong đó, chính thức hành vi triệu hoán chỉ chiếm 1/3. Đại bộ phận điểm triệu hoán đã từ Điền Điền cùng Lưu Dân hai cái này gương mặt quen. Hướng dân gian khuếch tán. Tạo thành dạng này cục diện là có nguyên nhân. Ngày đó, Tô Thành vì trốn qua Mị Nhiễm Thịnh dưới cơn thịnh nộ oanh sát. Lưu lại đại lượng không thể tiêu hóa cùng có xung đột bản nguyên, rác rưởi. Dùng cho mê hoặc. Còn lần đầu ứng dụng thân ngoại hóa thân pháp môn, đem tự thân chia ra thành nhiều phần. Về sau, Tô Thành coi là dùng cho mê hoặc rác rưởi đều bị bốc hơi. Trên thực tế, làm từ bên ngoài đến năng lượng định luật bảo toàn cũng không thể đem chuyển hóa thành cái khác vốn có vật chất cùng. Năng lượng hình thức, bốc hơi chỉ là tạm thời. Đại lượng nhỏ vụn kết tinh bị cuồng bạo đưa đến một cái cực kỳ rộng khắp khu vực. Sau đó mới ngưng kết lại, chiếu xuống phương viên hơn ngàn cây em địa vực, lại thêm Tô Thành bị diệt mất hóa thân. Lần này hạt giống số lượng liền cực kỳ nhiều, cũng không có một cái nào xác thực định số. Tham dự các quốc gia đã biết đạo hạt giống trọng yếu. Vì vậy mà vận dụng cực lớn nhân lực vật lực đi thu thập cùng tìm kiếm. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vừa mới bắt đầu thu hoạch cũng không nhiều. Về sau, cùng Điền Điền làm đại biểu Quang Minh trận doanh xâm nhập hợp tác. Tại Quang Minh sứ đám người trợ giúp dưới, các quốc gia mới có chút tâm đắc. Như tình huống như vậy, muốn phong tỏa cùng lũng đoạn cái này một tài nguyên là không thể nào. Thực tập cùng chính thức Quang Minh sứ người tồn tại, cũng làm cho hạt giống cùng người triệu hoán chi thư các loại nội dung khuếch tán ra. Khi đó, Tô Thành còn tại lấy quang chi hồ hình thức hướng đường ven biển tiến lên. Toàn thế giới rung động cùng nghẹn ngào. Để cả sự kiện chân tướng trở thành toàn cầu chú ý nhất cùng lửa nóng nội dung. Hạt giống, vĩnh hằng giấy thông hành, nắm giữ vận mệnh giấy khế ước. Không nói chuyện xảy ra khi địa cư dân điên cuồng. Liền nói toàn thế giới vì cái này một khối nhỏ màu hổ phách thần kỳ tảng đá mà quên hết tất cả. Tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vô số kể người thông qua các loại phương thức, trăm phương ngàn kế đi vào chuyện xảy ra khi địa. Cấm chỉ không dứt, dậy sóng chiều cường tùy tiện liền vỡ tung các quốc gia tâm tư dị biệt. Ngầm tranh không ngừng đê đập, hạt giống khuếch tán, đã thành hiện thực cùng kết cục đã định. Có loại tử, tự nhiên là muốn triệu hoán, lấy nắm giữ siêu phàm lực lượng, trở thành siêu nhân. Từ này nhân sinh nghịch tập, quyền thế, lực lượng, mỹ nhân, tài phú, địa vị, ngẫm lại cũng có thể làm cho người vì chi cuồng nhiệt cùng liều lĩnh. Nhưng quang chi hồ tại thời điểm, triệu hoán trận không phản ứng chút nào. Quang chi hồ rời đi về sau, triệu hoán trận vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Thông huyền giới hơn một năm thời gian, Tô Thành rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Đối ứng hiện thực hơn một tháng, tự nhiên cũng là không phản ứng chút nào. Lần lượt thí nghiệm, nhiệt tình ngày ngày làm hao mòn. Các quốc gia rốt cục kịp phản ứng, dẫn đạo dư luận, thả ra chính thức giải thích. Cái gì triệu hoán, cái gì thượng đế cùng sa tăng, đều là lời đồn, cũng có mắt tiết lộ. Vì triệu hoán mà trắng trợn hưng khởi phạm tội cùng thảm kịch. Cùng truyền thông, vốn liếng, tập đoàn mật thiết phối hợp. Toàn diện cấm chỉ cùng thủ tiêu loại này cực kỳ nguy hiểm chi hành vi. Sau đó trong bóng tối thả ra mức thưởng, lấy giá cao thu mua tản mát tại dân gian hạt giống. Hơn một năm qua, rất nhiều bị che đậy cùng không kiên trì nổi người, cầm trong tay tảng đá bán ra. Phần lớn đều bị quốc gia, vốn liếng, tập đoàn vốn có, nhưng đại đa số người hay là tại đang do dự nắm giữ. Không hề đứt đoạn nếm thử triệu hoán lại triệu hoán. Bây giờ, hết thảy mù mịt, hết thảy do dự, hết thảy lo được lo mất đều theo phong không khóa lại được tin tức. như thiểm điện khuếch tán cả nhân loại xã hội. Tại ngắn ngủi nghẹn ngào về sau, như vậy tiến vào triệt để cuồng nhiệt bên trong. Cái này cũng tiêu chí lấy. Rất nhiều người trong bóng tối cố gắng cuối cùng sắp thành lại bại. Nước Mỹ, Texas Châu, một chỗ giữ bí mật cấp bậc cực cao. Khổng lồ mới xây căn cứ cùng thí nghiệm trung tâm. George Smith buông xuống từ lầu 5 góc gọi điện thoại tới. Ánh mắt phức tạp tại từng cái khẩn trương mà lại dẫn từng tia phấn khởi chi ý trên mặt. Lướt qua, mấy lần mở miệng muốn nói. Lại tại cuối cùng thở thật dài một cái. Tới cái ngầm thừa nhận, to lớn nhiều chức năng phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. Sau một hồi lâu, một cái khô khốc thanh âm nói ra. Các tiên sinh, triệu hoán thành công. A Pháp tiểu đội hôm nay đã thành lập. Đây là một tin tức tốt. Đương nhiên, nó không có tiếp qua cho chúng ta một chút thời gian. Tới không phải lúc, một thanh âm khác lập tức nói lại. Trưởng quan, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Bên trong Nam bán đảo phương diện làm việc còn muốn tiếp tục hay không? George Smith đã khôi phục bình thường tỉnh táo cùng quả quyết. Lúc này nói ra, lầu 5 góc ra lệnh cho chúng ta tiếp tục trước đó làm việc. Phải chăng bắt đầu dùng B kế hoạch? Có B kế hoạch đương nhiên vậy có A kế hoạch. A kế hoạch liền là những người này trong năm ấy chỗ làm việc. Thành quả rõ rệt, vì Mỹ cướp lấy đại lượng quý giá hạt giống. Rõ rệt A kế hoạch đương nhiên thi hành không nổi nữa. Đã nhẹ không được, cũng chỉ có thể tới cứng. Cái gọi là B kế hoạch liền là loại này. Vô luận như thế nào, nhất định phải khống chế lại hạt giống tại dân gian ủng có số lượng. Đem cái này cỗ thần bí, cường đại lại không thể khống lực lượng đặt chính thức giám sát cùng nắm giữ phía dưới. Các quốc gia tại cái này một nguyên tắc căn bản bên trên đều là nhất trí. Chỗ tối phân tranh, đơn giản là ai nắm giữ nhiều, ai nắm giữ ít, ngày mai lầu 5 góc liền sẽ có động tác mới. Sake Abbas cái u ác tính này vậy đến nên thu thập thời khắc. Người Trung Quốc thái độ đâu? Đây là căn cứ vào Liên Hiệp Quốc khung khung bên trong một lần liên hợp hành động. Xét thấy bọn hắn nguy hiểm cùng tội ác thuộc tính, người Trung Quốc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tham dự vào. Thật muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. George dùng mập mạp hai tay hung hăng vuốt vuốt mặt, thông đỏ hồng mắt, nói ra, đương nhiên, hội lưu lại một bộ phân vì nghiên cứu khoa học, lấy mau chóng nghiên cứu ra có tính nhắm vào diệt sát vaccine phòng bệnh. Nhưng nó không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên chúng ta sẽ trở thành lập một cái mới chi nhánh. Căn cứ thả tại Trung Đông. Chú ý, đây là thuộc về tuyệt mật. Chi nhánh cơ cấu nhân viên muốn cùng Mỹ thoát ly liên quan. Một khi xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, lầu 5 góc sẽ không thừa nhận. Cái kia, cái gọi là quang minh trận doanh. Bọn hắn cần lôi kéo cũng tăng thêm hữu hiệu khống chế cùng giám thị. Phương diện này không phải chúng ta nghiệp vụ phạm vi. Nói tới chỗ này, có người thở dài, nói ra, Sake Abbas không phải chỗ khó. Chỗ khó ở chỗ như thế nào cùng minh hữu cùng người Trung Quốc lấy được chung nhận thức. Bằng không, hạt giống vẫn là muốn trắng trợn truyền bá. Với lại, ai có thể cam đoan mầm móng mới không hội xuất hiện. Đừng quên, đến bây giờ còn có người chui vào bên trong Nam trên bán đảo khu cách ly kiếm tiền. Tốt, các tiên sinh, giữ vững tinh thần, tình thế còn rất có triển vọng. Đúng. Trung Quốc Nam Hải bên kia làm việc tiến hành như thế nào? Ta nói là, chúng ta vị kia khách đến từ thiên ngoại tiên sinh. Hắn mục tiêu đặc thù càng ngày càng yếu. Thật sự nếu không khai thác quả quyết biện pháp, lần tiếp theo hắn biến mất thời điểm, chúng ta khả năng thật hội mất đi hắn tung tích. Đúng lúc này, hội nghị đột nhiên bị tiếng cảnh báo gián đoạn. 2 phút đồng hồ về sau. Một cái ý mới bên ngoài tình huống để tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Có người tại Los Angeles hắc nhân cộng đồng cử hành cỡ lớn triệu hoán. Cái gì? Hạt giống đã chảy đến trong nước? Không, không cần quang minh chi chủng. Người nói là, bọn hắn đang triệu hoán sa tăng. Ngoặc kép chấm chấm, có người dự đoán đến thủy triều. Cũng vì chi làm suất toàn lực chuẩn bị. Nhưng không ai nghĩ đến.